đã từng yêu người đến tận xương tủy. Chương 18, dù có biến thành cho tôi cũng nhận ra cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 chương 18 chương 18, dù có biến thành chót ôi cũng nhận ra cô Mạc Vân Đình. Tôi thật không ngờ, nhà siêu tầm giấu tên đó lại là anh ta. Nhưng sao chiếc dây chuyền này lại ở trong tay anh ta? Hải Thành sao nhỏ bé đến vậy, người mà tôi cho rằng cả đời này sẽ không gặp lại nữa, vậy mà giờ gặp lại nhau như thế này sao? Thì ra chúng tôi vẫn chưa hết đê uyên nợ. Nhưng đó là nghiệt duyên, lo sợ anh ta nhận ra mình nên tôi cúi đầu rất thấp. Anh ta đứng trên khán đài, vẫn vẻ lạnh lùng đó. Dường như vạn sự trên đời này đều không liên quan gì đến anh ta vậy. Cũng phải, trên đời này, chỉ có Mạc Lớ 17 giờ 17 Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Samsung chương 18 mét thư mới nhận được sự dịu dàng của ANS mà thôi. Những gì anh nói trên khán đài tôi khô, ưng nghe lọt một từ, chỉ nghe thấy MC nói to một câu. Tía, P theo cuộc đấu giá chính thức bắt đầu, giá khởi điểm là 2 triệu tệ. Nếu tôi mở miệng nói giá, nhất định sẽ thành tâm điểm chú ý của mọi người. Mà tôi thì không hề muốn bị Mạc Vân Đình nhận ra. Suy nghĩ một hồi, nhìn về phía người đàn ông bên cạnh tôi nói nhỏ với anh ta. Xin lỗi, anh có thể nói giá giúp tôi được ca, hồng tôi đang bị đau họng. Watermark with you, watermark free tôi một hồi rồi gờ upgrade to remove this message. 17 giờ 17 chương 18, 4 triệu tệ, 4 triệu 500 nghìn tệ, người báo giả, vẫn là Mạc Vân Đình, đáng ghét, dù ra sao tôi cũng phải có được sợi dây chuyền đó. 5 triệu tệ, tôi nhìn anh bạn kia sơn, ầm ngón tay ra, đây là toàn bộ số tiền trong thẻ ngân hát àng của tôi rồi. Đó là của hồi môn mà bố mẹ tôi cho lúc tôi kết hôn với Mạc Vân Đình. NS, số tiền đó, tôi chưa hề động vào khô, ầm ngờ hôm nay lại cần dùng đến. May mà Mạc Vân Đình không tiếp tục báo giá nữa, MC đứng trên khán đài nói. Ớn, nếu không có ai tiếp tục báo giá nữa, à, vậy sợi dây chuyền này sẽ thuộc về vị T, Watermark with you, Watermark free 1,5 triệu tệ upgrade to remove this message. 17 giờ 17 Unger La Samsung chương 18 gật đầu. Cuối cùng thì cũng được thở phào nhẹ nhõm, dưới ánh mắt kinh ngạc của anh T, à, tôi ngồi thụp xuống ẩn mình sau chiếc ghế rồi nói nhỏ. 3 triệu tệ, anh ta nói lớn, 3 triệu 500 nghìn tệ, ai đó đã tiếp tục trả giá, giọng nói này, là Mạc Vân Đình, anh dở hơi sao, mang đồ đến đấu giá, rồi lại ngồi đây trả giả. Lẽ nào, là muốn bê án nó với giá cao hơn sao? Nhưng anh ta đường đường là đại tổng tài của tập đoàn. N Mạc Thị, nằm trong tay khối tài sản cả 100 triệu tệ, lại thiếu tiền sao? Không hiểu nổi suy nghĩ của Mạc Vân Đình, tôi giơ bốn ngón tay nhìn anh bạn T, giả giá giúp mình, ý bảo anh ta tiếp tục trả 17 giờ 17 Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Chương 18 lần 2, 5 triệu tệ, 10 triệu tệ, giọng nói của Mạc Vân Đình tiếp tục xê ất lên, khiến tôi như rơi tõm xuống vực TH. Ấm không đáy, tôi sững sờ ngồi đó, nghe MC nói lớn, 10 triệu tệ lần 1, 10 triệu tệ lần 2, 1. 0 triệu tệ lần 3. Chúc mừng Mạc Tiền Si, NS lần nữa trở thành chủ nhân của sợi dây chuyền này. Tại ù đi tôi không còn nghe thấy gì nữa, à cuối cùng tôi vẫn lỡ mất cơ hội co đư. Ực sợi dây chuyền, cuộc đấu giá kết thú, C, mọi người đã đứng dậy ra ngoài hết, T, ôi vẫn cuộn tròn ngồi đó, ôm lấy mình nữ. Ước mắt không ngừng rơi xuống, xin lỗi mẹ con gái vô dụng không già, Watermark with you, Watermark free N đó. Còn múa 17, 171 x upgrade to remove this message. Học chuông 18N giữ gìn món đồ mà mẹ trận quý thật tổ. T, nhưng con lại thất bại rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, ảnh sang trên đỉnh đầu bị che khuất một bóng đen bao trùm lấy tô. Y, ngẩng đầu lên, đối diện với tôi, là ánh mắt lạnh lùng của Mạc Văn Đình. Đường Trì Hạ quả nhiên cô đã quay về, ề, đúng là oan gia ngõ hẹp, sao Mạc Văn Đình lại phát hiện ra tòi ở đây? Có khi nào, đây vốn dĩ là kế hoạch mà anh ta đã bị ố trí sẵn để dụ tôi xuất hiện không? Như, ưng ý đồ của anh ta, rốt cục là gì? Vẫn y như 3 năm trước tâm tư của N, người đàn ông này, tôi không bao giờ đoá. 17 giờ 17 Watermark with you, Watermark free it upgrade to remove this message. Chương 18, tôi không phải Đường Trì Hạ, anh nhận. N nhầm người rồi, tôi cúi thấp đầu, vội vàng tiến ra phía ngoài. Tôi không muốn dây dưa gì với M, A, Vân Đình nữa. Dù sao thì tôi cũng che chắn kín rất kỹ không để lộ mặt ra ngoài. Lúc này, chỉ cần sống chết phủ nhận là được. Cổ tay, bất ngờ bị ai đó kéo mạnh lại. cổ tay bị nắm quá chặt không thể nào gỡ ra được. Tôi chỉ biết trợn mắt đúng nhỉ. N, vóc dáng cao lớn kia từng chút từng xê, hốt một tiếng lại gần tôi. Trên khuôn mặt anh Tuấn là nụ cười lạ nết lùng. Đường Chi Hạ, nếu không phải vì sợi D, Watermark with Watermark Free Hat không bao upgrade to remove this message. 17:17:01 chương 18 tôi lạnh lùng nói, không dám nhìn thẳng vào anh ta. Trên đỉnh đầu, cơ hồ như vọng xuống tê, yếng nghiến răng. Cho dù cô có hóa thành cho tôi cũng N, hận ra cô. Nếu cô đã trở về rồi, vậy thì M ấy món nợ kia chúng ta sẽ từ từ tính toán. N, sóng tình FB, Ngọc là Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove this message. 17:18 Samsung chương 18 giờ quay về nữa đúng không? Cô ẩn mình hát kỹ lắm, 3 năm rồi, một chút tung tích cũng không có. Cô thật sự không biết cả, M giác tìm ai đó, đau khổ đến thế nào sao, anh ta cũng biết. Đau khổ sao, trái tim tôi, bỗng chững lại. Rồi tức tốc phủ nhận ý nghĩ nực cười này. Anh ta sao có thể nhớ tôi chứ? Anh ta vốn không hề quan tâm đến tôi, cũng cây ết. Ông quan tâm đến đứa bé trong bụng tôi, trong lòng anh ta từ đầu đến cuối, đều chỉ có mỗi Mạc Lâm Thư mà thôi. Tôi tuyệt đối, sẽ không mềm lòng vì ăng, người đàn ông này nữa đâu. Tôi không phải Đường Chi Hạ, cũng cây ết. Ông biết anh là ai, anh mau buông tôi ra. 17:18 QT Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove this message. 28 cách chương.